nhưng hắn cũng chỉ chấn kinh trong giây lát liền bình phục lại. Chỉ cần không nằm ngoài dự liệu của hắn, liền có phương pháp ứng đối, không đến nỗi phải sợ hãi. Chỉ có Chiến Tuyết cau chặt mày, tay cầm chặt Bạch Đế kiếm. Đợi đến khi bác sĩ Ngọc Liễn tiến vào thế giới này, không gian hàng rào bị vỡ tan liền nhanh chóng khôi phục lại, khiến bầu trời cũng hồi phục lại như trước. Chẳng qua phụ cận vô số mây đen tụ tập tới, lôi quang tràn ngập lóe lên không ngừng, làm người vô cùng chấn kinh. Nhạc Vũ thời thời khắc khắc có thể cảm giác được phiến thiên địa này đang bài xích đoàn người kia. Chẳng qua bác sĩ Ngọc Liễn cũng đang tản ra một đoàn tử quang nồng nặc đem những người kia vững vàng bảo vệ. 40 tu sĩ đại thừa mặc dù đều sắc mặt nghiêm nghị như đang chống đỡ lực lượng nào đó, nhưng thân hình cũng lù lù bất động. 8 tu sĩ thiên tiên sắc mặt thản nhiên, phảng phất như tam cửu đỉnh cấp kiếp lôi vân thiên hạo diệt lôi hoàn toàn không hề nhìn thấy. Về phần hoàng y tu sĩ trên Ngọc Liễn từ đầu tới cuối vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt trên mặt. Cho dù bị lực lượng thiên địa hoàng hôn giới ức chế, nhưng khí tức của hắn vẫn mênh mông, làm người ta xem không thấu. Thần uy hạo đãng làm người ta không thể tự chủ, muốn quỳ xuống cúng bái. Sắc mặt Nhạc Vũ ngưng lại, tu sĩ Ngọc Tiên cảnh giới trước đây hắn từng gặp qua mấy lần, thậm chí từng cùng Lâm Đan chung đụng bên trong phòng luyện khí 10 ngày thời gian. Nhưng trong đó cũng không có một người nào gây cho hắn áp lực lớn như vậy. Nếu không phải trước đó hắn phục dụng nguyên chí linh quả, tâm thần tương hợp cùng đại đạo, hắn cũng hoài nghi mình có thể chống đỡ nổi khí tức này được một lát nữa hay không. Ngay trước tiên hắn liền phán đoán ra người trước mắt Lâm Đan tuyệt không thể so sánh. Không gian chung quanh mây đen cuồn cuộn, nhưng trong vòng trăm dặm quanh đám người vẫn bình tĩnh như thường. Vẻ mặt hoàng y tu sĩ lười nhác nhìn Nhạc Vũ, đầu tiên trong mắt hiện lên tia quang mang kỳ lạ. Tiếp theo nhẹ giọng cười nói, hay cho một thiên sinh đạo chủng. Rõ ràng tu vi chưa tới linh tiên, nhưng pháp lực có thể so sánh với tu sĩ linh tiên đỉnh phong. Ta thật kỳ quái, kết quả suy tính sao có thể sai lầm. Mấy tu sĩ đại thừa cảnh làm sao có thể phá vỡ trận pháp mà tông ta bố trí. Thì ra là như vậy. Nói tới đây, hoàng y tu sĩ ngồi thẳng người, ánh mắt như đao nhìn tới. Ngươi có biết tông ta vì thiên ngô giới này đã gánh bao nhiêu nhân quả hay không? Hai người các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của tông ta, do người phương nào sai xử? Nhạc Vũ cau mày, thì ra hoàng hôn giới được gọi là thiên ngô giới hay sao? Hắn cũng không cần suy nghĩ, liền hiểu được ý tứ của hoàng y tu sĩ. Lần này thiên ly tông tốn hao vô số thời gian mới tìm được vị trí của thế giới này. Nhưng lại không hay biết chuyện Chiến Tuyết truyền giáo ở nơi đây. Chỉ sợ sự tình bên trong tuyệt không hề đơn giản. Có thể có đại tông môn khác nhúng tay, cũng có thể là thủ đoạn của Vu Thần Hậu Thổ. Người này hoài nghi sau lưng hắn có người sai khiến cũng chỉ là chuyện bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 753. Xích Minh Thiên Tôn Hoàng Y Tu Sĩ vừa nói một câu, không khí trong không gian này chợt trở nên căng thẳng ngưng trọng, sát cơ lạnh thấu xương. 8 tu sĩ thiên tiên đều đưa ánh mắt lóe lệ khí nhìn qua, mấy đạo hồn lực vô cùng mạnh mẽ tuy bị hoàng hôn giới kịch liệt bài xích nhưng khi hội tụ thành một thể lại chẳng khác gì toàn núi cao hùng hồn tràn trề ập tới. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng động lại, trong lồng ngực chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đầu như muốn nứt vỡ ra. Nghĩ tới tâm cảnh tương hợp cùng thiên đạo lúc trước, mới làm thần hồn cơ hồ sắp nứt vỡ lại ổn định lần nữa. Nhìn thấy cảnh này vẻ mặt hoàng y tu sĩ càng lạnh lẽo, Nhạc Vũ đầu tiên quét mắt nhìn bốn phía, sau đó khóe môi mang theo vài phần nụ cười, nói, nếu ta bị người sai xử, sao còn có thể chờ ở nơi đây? Nghe được lời này quả nhiên vẻ mặt hoàng y tu sĩ chợt ngẩn ra. Tiếp theo Nhạc Vũ tiến lên một bước, không hề có chút nhường nhịn đối diện hoàng y tu sĩ nói. Bất quá nếu nói chuyện trong hoàng hôn giới này không có người khác nhúng tay, chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ tin. Mặc dù ta không biết chuyện này đến tột cùng là như thế nào, nhưng biết được hôm nay các hạ đã tìm tới đây, có lẽ đã rơi vào tính toán của người khác. Hoàng y tu sĩ theo bản năng chợt cau mày, bị Nhạc Vũ nhìn thẳng làm trong lòng hắn đã cực kỳ khó chịu. Nhưng khi nghe được một câu cuối cùng, lại càng dâng lên lửa giận, lại có vài phần cảm giác bất an tràn ngập tận sâu trong đáy lòng. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một tu sĩ thiên tiên diện mạo chừng 30 tuổi trước ngọc liễn của hắn đã hừ lạnh một tiếng: "Ngươi bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa mà thôi, dám nói chuyện với Xích Minh Tiên Tôn như vậy, chẳng lẽ cho rằng ta không thể giết được ngươi sao?" Nhạc Vũ cười cười, không nói thêm nhiều lời, tâm niệm vừa động, kết thủ ấn thúc dục cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Trên bầu trời chỉ một thoáng phảng phất như có 9 đôi nhật nguyệt lóe sáng, quang hoa chói mắt, vô số kiếm khí cũng bay lên bắn ra khắp nơi. Người vừa nói chuyện nhất thời con ngươi co rụt lại, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng, đang định nói chuyện, vẻ mặt hoàng y tu sĩ đã bình tĩnh trở lại, tay áo vung lên ra hiệu cho người kia lui ra, tiếp theo nhìn lên 9 đôi nhật nguyệt thiên luân trên bầu trời, nói: "Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng có chút môn đạo, không nghĩ ra 9 đôi tiên binh này của bổn tông lại bị ngươi dùng như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào kiếm trận gà mờ này là có thể đánh một trận với ta hay sao?" Khi âm thanh hạ thấp, đầu ngón tay hắn liền bắn ra một lam sắc quang điểm nhỏ như hạt gạo, vượt nhanh qua không gian hơn 10 dặm, đi tới trước mắt Nhạc Vũ liền ầm ầm nổ tung. Giờ khắc này Nhạc Vũ cảm giác phảng phất như đạn hạt nhân nổ tung ngay trước mặt hắn. Đầu tiên một trận quang mang chói mắt lóe sáng, cơ hồ đả thương hai mắt của hắn. Sau đó không hề báo trước một tầng linh lực phong bạo cùng cương phong khí bạo hủy diệt bỗng dưng cuốn khắp mọi nơi. Mấy trăm dặm phương viên quanh thân toàn bộ núi non sông ngòi đều biến thành nát bấy. Huyền Thiên Thần Lôi, Nhạc Vũ ở ngay trung tâm linh lực phong bạo, cửu tiêu càn nguyên kiếm trận quanh thân cơ hồ lập tức muốn hỏng mất bay tứ tán. Bên trong kiếm trận có một ít phi kiếm yếu ớt bị trọng áp cũng đã hiện ra dấu hiệu vỡ vụn tan rã. Hắn từng đọc qua ngàn vạn đạo điển, rất nhiều sự vật mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng có thể nhận thức ra được lập tức. Hắn biết Xích Minh Thiên Tôn vừa sử dụng chính là thành tựu cao nhất trong ngũ hành đạo pháp, ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi. Trong lòng dâng lên báo động, ngay lập tức Nhạc Vũ liền điều động thiên ý kiếm. Hắn thúc giục 3 chiêu sau của Quảng Lăng tuyệt kiếm, chỉ đơn giản huy ra vài kiếm liền tạo thành vô số thời không gấp trùng lên nhau, làm linh lực phong bạo hơn phân nửa chếch sang bên cạnh. Trước người hắn gió nhẹ nổi lên, áo bào phần phật, cửu tiêu càn nguyên kiếm trận vẫn nhô trên cao. Ngay sau đó trong mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ kinh hãi nhìn về phía đối diện. Theo truyền thuyết đến Ngọc Tiên cảnh giới, một chút tu sĩ thiên tư bất phàm đã có thể bước đầu thông hiểu vạn vật bổn nguyên, pháp lực đã đạt tới cảnh giới nhập vi, có năng lực đem toàn bộ thiên địa linh lực trên thế gian xúc tích thành bổn nguyên lực lượng đánh ra, chính là ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi, được xưng là ngũ hành thần lôi pháp, cùng lôi đình nhị bộ trong lôi pháp có bản chất khác nhau. Mà theo góc độ của Nhạc Vũ đến xem, lại còn có một cách giải thích càng thêm dễ hiểu. Gọi là thông hiểu bổn nguyên vạn vật, thật ra chính là biết được bộ phận phân tử tạo thành linh lực, mà dẫn dắt bổn nguyên lực lượng trong thiên địa linh lực thật ra chính là chỉ mạnh mẽ phá hư kết cấu phân tử linh lực, dẫn đến hiệu quả tách ra nguyên tử của thế giới kiếp trước. Uy năng này càng lớn, vượt hẳn đạn hạt nhân của kiếp trước tới mấy lần. Duy nhất thiếu sót chính là rất khó làm nổ tung, dù là tu sĩ Ngọc Tiên pháp lực cũng không đủ phát huy. Hơn nữa cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, bất lợi trong việc thực chiến. Phần lớn trước đó đã có bí pháp đem toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ đến tiến hành dẫn phát là được. Nếu muốn đạt uy năng lớn hơn nữa, có phương pháp tiếp tục hiểu rõ bổn nguyên vạn vật, tăng tiến pháp lực, có thể toàn diện phá hư phân tử linh lực. Chính là giống như Xích Minh Thiên Tôn lợi dụng tiên thiên linh vật đạt tới huyền tiên dẫn động thần lôi, trên căn nguyên khác với thiên địa linh lực bình thường, uy năng đương nhiên hoàn toàn khác hẳn. Nhưng muốn làm được tới điểm này, phần lớn cần phải đạt tới cảnh giới thái ất chân tiên. Nhạc Vũ biết được Xích Minh Thiên Tôn trước mắt nhất định là tu sĩ có đại thần thông không cần nghi ngờ, nhưng hắn hoàn toàn không thể tưởng được tu vi của đối phương cao tới mức có thể tiện tay đánh ra huyền thiên thần lôi. Nhìn vào tình hình vừa rồi, dường như hắn còn chưa xuất ra toàn lực. Ngay khi phong bão yên ổn trở xuống, trên mặt hoàng y tu sĩ cũng có nét ngạc nhiên. Khóe môi hắn thu hồi nét cười nhẹ, nhìn Nhạc Vũ khẽ gật đầu nói, kiếm quyết này của ngươi cũng thật sự tinh kỳ, có thể phá được Thiên Ly Tông trận pháp còn có được đại công đức như vậy. Bên trong thế giới này còn được hưởng đại khí vận, không trách được lại có can đảm lưu lại thế giới này. Hắc, cũng quả thật có chút tư cách chống lại Thiên Ly Tông chúng ta. Nhạc Vũ cũng không hề phủ nhận, nếu không phải hắn đang ở bên trong hoàng hôn giới nên có thể điều khiển thiên địa linh lực thêm gấp 4 lần. Mới vừa rồi cho dù sử dụng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, mặc dù huyền thiên thần lôi bị thế giới này ức chế suy yếu hơn mười mấy lần, nhưng tuyệt đối cũng không thể nào không bị chút tổn thương. Trong lòng hắn vẫn vô cùng trầm trọng, chỉ tiếp tục kháp ấn, tùy thời đem uy năng của cửu tiêu càn nguyên kiếm trận dẫn phát tới lớn nhất. Ngay sau đó lại nghe Hoàng Y tu sĩ tiếp tục nói, con kiến hôi không biết trời cao đất rộng như ngươi, bổn tôn vốn phải lập tức chu diệt để răn đe. Nhưng ta niệm tình ngươi thiên tư bất phàm, nếu vẫn lạc như vậy thực sự có chút đáng tiếc, vì vậy cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi góp sức Thiên Ly Tông, bái nhập Xích Minh môn hạ, hôm nay ta làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Chẳng những không truy cứu chuyện của Thiên Ngô giới, còn mượn lực tông môn trợ giúp ngươi tiến vào Ngọc Tiên cảnh giới. Ngươi cũng không cần băn khoăn, nếu trước kia đã có sư thừa, lời thề nhập môn tông ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Nhạc Vũ không khỏi nhướng mày, trong lòng chợt cảm thấy dao động, nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã hiểu ra Xích Minh Thiên Tôn nhất định đang sử dụng huyễn thuật tâm thần nào đó, làm đạo tâm của hắn dao động. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức thu liễm suy nghĩ, chỉ trong chốc lát tâm thần hắn liền hồi phục thanh tỉnh như trước. Không nói tới lời nói của người này có thật tâm hay không thật khó thể phán đoán. Cho dù là ngôn ngữ thành tâm thành ý, nhưng bản thân Nhạc Vũ cũng không thể phản bội Quảng Lăng Tông. Cả đời này hắn thiếu nhân quả của Quảng Lăng tán nhân thật sự quá nhiều. Nhạc Vũ cũng không phải hạng người lòng dạ dễ dàng thay đổi. Hoàng Y tu sĩ ban đầu chỉ cho rằng hắn đang suy nghĩ do dự, nhưng sau lại nhìn thấy thần thái của Nhạc Vũ không hề dao động, trầm mặc không đáp, gương mặt càng thêm kiên định, liền hiểu được ý nghĩ của hắn. Hoàng Y tu sĩ nhất thời nổi giận, bỗng dưng vươn người đứng lên trên ngọc liễn, lạnh lùng nhìn một nam một nữ trước mắt. Chỉ một thoáng hồn lực bao phủ không gian nhất thời tăng lên gấp 10 lần, giống như một đầu cự kình nhảy ra khỏi mặt biển, biểu diễn thân thể khổng lồ. Giờ phút này Xích Minh Thiên Tôn tạo cho người ta cảm giác không khác gì người khổng lồ đang hiện thế. Thiên địa linh lực mênh mông cơ hồ hoàn toàn thoát khỏi lực khống chế của hoàng hôn giới. Lực lượng khổng lồ tuyệt luân gần như hóa thành thực chất, tựa hồ đem phiến thiên địa đè ép vỡ vụn băng liệt. Trước đó hắn chỉ ngồi trên ngọc liễn đã làm cho người ta có uy áp lớn lao. Giờ phút này khi hắn không còn che giấu, uy thế vô lượng càng làm lòng người run sợ. Trong đôi mắt phượng dài nhỏ đều hiện lên sát cơ vô tận. Một lúc lâu sau hắn bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi thêm một lần, có nghĩ kỹ chưa? Sau đó đừng nên hối hận. Khóe môi Nhạc Vũ đầy máu, thân hình cơ hồ không thể duy trì muốn rơi xuống dưới. Ngay cả cảnh giới tương hợp cùng thiên đạo cũng không cách nào giảm bớt chút áp lực. Trong lòng cười lạnh, hiện tại Xích Minh Thiên Tôn vẫn không dám có chút mạo hiểm. Nhạc Vũ cơ hồ dùng toàn lực đem hồn thức khuếch tán ra bốn phía, cố gắng thoát khỏi trọng áp như muốn nghiền nát hắn. Hàng rào không gian bị đánh nát đang từ từ gia tăng sức ép. Tam cửu kiếp lôi vân thiên hạo diệt lôi cũng chuyển hóa thành tứ cửu kiếp lôi, thương tiêu thiên cực lôi. Mà lực lượng bài xích cũng càng thêm cường thịnh, cơ hồ đã đến cực hạn. Hoàng Y tu sĩ thấy thế, không khỏi liếc mắt nhìn Chiến Tuyết thật sâu, làm như không hề nghĩ tới nữ tử bên cạnh Nhạc Vũ cũng có được thực lực mạnh mẽ như thế. Vẻ kinh nghi trong mắt hắn chợt biến mất, sát cơ rừng rực, tiếp theo liền hừ lạnh một tiếng, vài tia hồn lực vô cùng cường đại ẩn chứa bên trong, thanh âm tuy thật nhỏ nhưng nghe vào trong tai hai người như có tiếng nổ tung. Trong miệng Nhạc Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mà sắc mặt Chiến Tuyết cũng xanh mét. Với hồn sát lực hiện tại của nàng cũng tựa hồ không thể chống đỡ nổi. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy ý mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, Tuyệt kiếm hiển uy thành. Cảm giác được thiên địa lực lượng trong hoàng hôn giới đã bị thúc đẩy tới mức tận cung, Trong con ngươi Nhạc Vũ lóe lên tinh mang, chỉ một thoáng từ trăm vạn dặm phương xa có mười mấy đạo lam quang kịch liệt nhất tề phóng lên cao. Sau đó ở phương hướng càng xa hơn từng đạo lam quang không ngừng xuyên thủng thiên không, xuyên thẳng chân trời. Đầu tiên Xích Minh Thiên Tôn cau mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng theo bản năng lại nặng nề hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn về phương xa, ý niệm liền chấn động kịch liệt, thẳng đánh vào sâu trong thần hồn. Miệng mũi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, hắn đem toàn bộ hồn thức kiềm chế bên trong cơ thể, tiếp theo cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Chuyện lần này ngoại trừ Thiên Ly Tông, rốt cục cũng không biết có bao nhiêu thế lực nhúng tay, lại càng không biết hiện tại trong Minh Minh còn có bao nhiêu người đang để ý thăm dò thế giới này. Nhưng những điều này cũng không liên quan tới hắn, chuyện hắn cần làm chẳng qua hiện tại phải đem toàn bộ tu sĩ Thiên Ly Tông tru diệt là xong. Tác dụng của mười mấy lam quang trong nháy mắt liền hiện ra, vốn thiên địa lực lượng đã tăng thêm tới cực hạn, nhưng càng lúc càng mạnh mẽ. Bên trong kiếp vân chung quanh, Thương Tiêu Thiên Cực Lôi cũng tiếp tục biến hóa, chuyển thành Thanh Tiêu Vân Diệt Lôi, cũng là tứ cửu kiếp lôi, uy năng lại tăng lên mấy lần. Tử mang quanh bát sĩ Ngọc Liễn càng thêm cường liệt, mà sắc mặt những tu sĩ Thiên Ly Tông càng thêm tái nhợt. Mấy tu sĩ thiên tiên cảnh giới còn hoàn hảo, những tu sĩ đại thừa cảnh mồ hôi lạnh tràn đầy. Mà bên dưới Ngọc Liễn, 16 thiên tiên tu sĩ mất đi thân thể, trên mặt đều hiện lên vẻ đau đớn. Xích Minh Thiên Tôn liền chợt hiểu ra, tiếp theo thần sắc xanh mét, cơn giận vốn đã đè nén xuống lại bộc phát trong lồng ngực, sát ý trong mắt dâng lên tới cực hạn, xen lẫn vẻ tức giận vì bị trêu chọc, ngươi đúng là lớn mật. Một tiếng quát to cơ hồ đem thần hồn của Nhạc Vũ hoàn toàn chấn vỡ. Ngay tiếp theo có mấy trăm đạo lam quang như mưa to từ trên trời giáng xuống, trong tay Xích Minh Thiên Tôn tụ tập một đoàn thủy dịch nhảy lên không ngừng như hỏa diễm. Sau đó đánh về phía Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cười vang, quát nhẹ một tiếng, động thủ. Hắn tiện tay đem biểu lý càn khôn đồ mở ra, thả hai cổ thân ngoại hóa thân, phân ra tam tài phương vị đứng yên, vừa lúc xếp thành chính phản tam tiêu kiếm trận. Cùng lúc thần thức hồn niệm trong người hắn, thậm chí cả khí tức thân thể đều chợt biến đổi, lạnh băng vô tình, gần như vô ưu vô nghĩ, cùng khắp thiên địa dung hợp thành một thể. Ngay khi những lam điểm kia lần lượt nổ tung, Nhạc Vũ bỗng dưng đâm ra một kiếm. Bên trong phương viên 20 dặm quanh người nhất thời liền hiện đầy nếp gấp không gian. Ngay lập tức uy năng của mấy trăm đạo huyền thiên thần lôi cơ hồ suy yếu hơn phân nửa. Dư lực của thần lôi xông tới trước người cũng bị cửu tiêu càn nguyên kiếm trận đánh sâu vào. Toàn bộ càn quét không còn, loại bỏ ra ngoài ngàn trượng. Lần này vẫn còn một bộ phận cương lực xuyên thẳng vào bên trong kiếm trận, nơi lồng ngực của bản thể Nhạc Vũ cùng hai hóa thân liền bị đánh lõm vào, có vài xương sườn bị áp lực đè ép gãy xương, ngay cả cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng liên tục chao đảo bất an. Ngay lúc này, một điểm hắc tuyến xuyên qua đánh thẳng tới Xích Minh Thiên Tôn, điểm hắc tuyến chính diện giao kích cùng thủy dịch, chiến đấu chốc lát mới cắn nuốt toàn bộ, nhưng sau đó dư lực cũng đã hết. Ngay lập tức dẫn động đại chiêu phản trận, trong nháy mắt quay trở về bên cạnh Chiến Tuyết. Theo sát phía sau chính là Bạch Đế kiếm được Chiến Tuyết thúc dục hóa thành vạn trượng. Sau khi chuyển sát vi cương, ngay lập tức hiện ra bốn chân hình tham lang gầm thét lượn lờ trên thân kiếm, cùng huyết sắc kiếm khí hợp nhất thẳng chém xuống dưới. Tám tu sĩ thiên tiên liền cau mày, đánh ra tiên bảo, kháng cự huyết sắc cự kiếm bức bách bên ngoài. Nếu ở thế giới khác, trong tám người bất luận là ai cũng dễ dàng đánh chết Chiến Tuyết. Nhưng ở nơi này mặc dù liên thủ đánh ra toàn lực, nhưng chỉ có thể chiếm được chút thượng phong mà thôi. Lúc này hai mắt Nhạc Vũ chợt mở ra. Bên trong con ngươi hiện lên vô số phù triện màu lam nhạt lướt qua. Ngay cùng lúc bên trong kiếp vân nơi xa, những đạo lôi lực tụ tập lập tức bị dẫn phát. Tứ cửu thanh tiêu vân diệt lôi giống như từng con thanh sắc cự xà xẹt qua trường không, đánh thẳng tới bát sĩ Ngọc Liễn. Trong mắt 40 tu sĩ đại thừa, 8 vị thiên tiên tu sĩ, con ngươi của họ đều co rụt lại. Tiếp theo cùng nhau khắp ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm, theo từng trận chú văn phát ra, tử quang bên ngoài Ngọc Liễn liền chuyển thành màu lam hắc tương gian. Mấy chục đạo thanh tiêu vân diệt lôi oanh kích lên Ngọc Liễn. Chỉ làm Ngọc Liễn khẽ đung đưa, không tổn thương được chút nào. Xích Minh Thiên Tôn càng thêm tức giận, tay trái tiếp tục ngưng tụ thủy dịch hình dáng như hỏa diễm nhảy nhót, đồng thời mấy trăm đạo huyền thiên thần lôi tiếp tục đánh ra, lại tế lên một thanh phi kiếm màu vàng đánh thẳng về hướng Nhạc Vũ. Rõ ràng thực lực bị lực lượng của thế giới này áp chế, nhưng cường độ cứng rắn của thanh phi kiếm có thể rõ ràng thấy được một đạo kim sắc quang ảnh mơ hồ bám theo trên thân kiếm đánh tới. Nhạc Vũ cười lạnh, tay phải huy thiên ý kiếm tới trước người, vừa dẫn động thiên địa pháp tắc, không gian quanh người lập tức vặn vẹo gấp thiếp lên nhau, đem huyền thiên thần lôi toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Chỉ có kim sắc quang ảnh vẫn tiếp tục xuyên tới, phá khai vô số thời gian bình chướng, chỉ nháy mắt xuyên thấu tới trước người Nhạc Vũ. Dù là cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng không ngăn cản được chút nào. Mắt thấy đã sắp xuyên thủng thân thể Nhạc Vũ, hắn cũng không chút vội vàng, tay cầm long tước phiến vẩy ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 15, ngay lập tức làm thanh phi kiếm màu vàng văng bắn sang bên. Tiếp theo mấy chục chương tiên phủ bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận đồng thời dẫn phát, chẳng những đánh lui thanh phi kiếm màu vàng, lại thêm mấy chục đạo quang hoa đều ầm ầm bắn về phía Xích Minh Thiên Tôn. Xích Minh Thiên Tôn khẽ cau mày, mắt thấy kim kiếm bị đánh bay ra mười mấy vạn trượng, hồn thức ấn ký cùng trở nên yếu ớt, bị lực lượng của thế giới này ngăn trở không cách nào khống chế. Một đoàn thủy dịch hình dáng như hỏa diễm vừa đánh ra liền bị một mũi tên của nữ tử lập tức tiêu diệt. Lúc này trong mắt hắn đã hiện lên một tia kinh sợ. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, chu tiên nộ, đại thôn diệt tiễn. Không trách được chỉ hai tu sĩ đại thừa lại dám to gan lớn mật như thế. Nhất thời trên mặt Xích Minh Thiên Tôn càng tăng thêm sát cơ, hơn nữa còn có mấy phần chần chừ. Hắn lơ đãng quét mắt ra phía sau, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay áo bắn ra mấy trăm đạo huyền thiên thần lôi nổ vang ngay trước người hắn, đem đạo pháp tiên ra quanh người đồng thời nổ tung vỡ vụn. Tiếp theo vô lượng thủy linh lực tụ tập đến, một lam bích sắc trường thương khổng lồ nhanh chóng thành hình trong tay hắn, rõ ràng dùng một loại huyền thủy ngưng tụ, nhưng chung quanh lại có một tầng hỏa diễm quấn quanh nóng hực, thẳng truyền xa 10 vạn dặm. Bên kia Nhạc Vũ cũng không có thời gian quan tâm tới hắn, mấy chục tiên phù chỉ đủ cho hắn hòa hoãn được chút thời gian, kiếm trận chợt chuyển, thiên ý, băng lan, hàn cực tam kiếm trong nháy mắt lướt qua một đạo quý tích huyền ảo, kiếm quang vẽ theo hình cung bỗng dưng lóe sáng. Bên dưới bát sĩ Ngọc Liễn lập tức có một nguyên thần thiên tiên tu sĩ bị sinh sôi chém vỡ. Đúng ngay lúc này xanh lam sắc trường thương vừa được ngưng tụ, lực lượng bài xích của thiên địa bỗng dưng tăng thêm, khiến trường thương liên tục lay động như muốn hỏng mất. Xích Minh Thiên Tôn hự lên một tiếng, trên mặt biến đổi, trong mắt liền lộ ra vẻ khó thể tin tưởng, giống như chưa từng nghĩ đến vì sao nguyên thần thiên tiên bị trói buộc bên dưới ngọc liễn của mình lại không chút dấu hiệu bị Nhạc Vũ chém giết. Ngay tiếp theo hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền đại biến, hai mắt trợn tròn, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Hai người các ngươi không ngờ là hậu bối đệ tử của Quảng Lăng Tán Nhân. Vừa nói tới đây, Xích Minh Thiên Tôn đột nhiên quát lớn, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Xanh lam trường thương bỗng dưng đâm ra phía trước, nhưng không phải đánh về hướng Nhạc Vũ mà đánh thẳng tới trước người một nguyên thần thiên tiên. Ngay sau đó một đạo quang mang mạnh mẽ cực kỳ chói mắt sáng lên ngay đầu mũi thương, vô số linh lực bạo ngược lấy nguyên thần thiên tiên làm trung tâm bạo tán ra khắp nơi. Kiếm trận bên phía Nhạc Vũ cũng thoáng chậm lại, giữa ngực cùng bụng hé ra một miệng vết thương. Hắn ở thế giới này được hưởng thụ đại khí vận, giờ phút này giống như đang thế thiên hành đạo. Cho dù hắn điều khiển thiên ý đánh chết nguyên thần thiên tiên cũng không hề bị thiên địa cắn trả. Giờ phút này do Xích Minh Thiên Tôn ngăn chặn chiêu kiếm của hắn, khiến cho thiên ý kiếm không thể đánh ra. Nghe giọng nói của Xích Minh Thiên Tôn tựa như biết về tổ sư Quảng Lăng Tán Nhân, như vậy bản thân người này cũng thật bất phàm. Người có thể chống đỡ được ba chiêu giữa trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cũng là lần đầu tiên Nhạc Vũ được nhìn thấy. Hơn nữa còn là sau khi pháp lực tu vi bị áp chế tới mười mấy lần. Sau một khắc khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên. Người này quả thật lợi hại. Đổi lại ở địa phương khác chỉ sợ Xích Minh Thiên Tôn chỉ dùng một ngón tay đủ giết chết hắn ngay tại chỗ. Bất quá nơi này chính là Hoàng Hôn Giới. mà giờ phút này hắn sử dụng không chỉ là pháp lực bản thân mà thôi, còn dùng thiên ý kiếm điều khiển lực lượng của toàn bộ thế giới này. Trường kiếm nặng nề vung lên, trước ngực Nhạc Vũ nhất thời bị xuyên thủng ra một miệng vết thương cơ hồ từ trước ra sau. Bích lam sắc trường thương cùng một lúc bỗng dưng hỏng mất, mà nguyên thần thiên tiên bị thần hồn của hắn phong tỏa liền bị một kiếm này giết chết tại chỗ. Xích Minh Thiên Tôn ngã ngửa ra ghế, lại nhìn thấy Chiến Tuyết bắn ra một mũi đại thôn diệt tiễn, xuyên thủng tử sắc quang bích, lãnh mang trong mắt hắn lóe lên, nhanh chóng bắn ra một đoàn thủy dịch liền đem mũi tên kia bức ngược trở về. Ngay sau đó chỉ thấy chính phản tam tiêu kiếm trận của Nhạc Vũ lại rẽ trái, đưa một nguyên thần thiên tiên bên dưới bát sĩ Ngọc Liễn chém chết trong nháy mắt. Tử quang càng trở nên mỏng manh, 40 tu sĩ đại thừa liền ngồi xếp bằng trên không trung, thần hồn khí tức đã bị áp chế xuống nguyên anh cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, phong sát Xích Minh. Nhìn thấy nơi xa còn sót lại 15 nguyên thần thiên tiên bị bát sĩ Ngọc Liễn rút lấy pháp lực, trên mặt đều hiện lên vẻ đau đớn phẫn hận, vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn không chút cảm xúc, trong mắt cơ hồ không có bất kỳ cảm tình nào. Hắn ở bên trong hoàng hôn giới tuy gần như trở thành chủ nhân thế giới này, nhưng cũng không cách nào chống đỡ được thiên ý mênh mông đồng hóa. Hắn chỉ có thể tận dụng ở trình độ lớn nhất, không ngừng thúc dục máu huyết bên trong cơ thể mượn lấy lực lượng huyết nguyên lực, nổ tung lúc này cùng nỗi đau đớn kịch liệt miễn cưỡng duy trì ý thức thần hồn. Chém giết liên tục 3 nguyên thần thiên tiên, Nhạc Vũ chợt cảm thấy thần thức của mình bỗng nhiên khuếch trương thêm lần nữa. Phảng phất giống như một người đang có thể nhìn xa chừng ngàn thước, đột nhiên lại nhìn thấy rõ cả vạn dặm. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền phát hiện khả năng sử dụng điều động thiên địa lực lượng của mình lại tăng lên gần 3 thành. Thì ra là như vậy. Chém giết 3 người này đối với thế giới ở đây mà nói cũng xem như là công đức cứu thế. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, chính phản tam tiêu kiếm trận tiếp tục rẽ ngoặt, thanh kiếm trong tay vung lên lần nữa. Lần này lại đem mục tiêu rời tới một tu sĩ thiên tiên mặc trang phục của Thiên Ly Tông ngay trước mặt Xích Minh Thiên Tôn. Cơ hồ kiếm hạ đầu rơi, thiên ý kiếm chém vào hư không, liền tách thân thể người kia thành hai đoạn. Thiếu đi một người chống đỡ, lực lượng bài xích của thiên địa cũng dần dần chuyển thành mạnh mẽ. Bạch đế cử kiếm trên không trung nhất thời nặng nề đè xuống, đã cách đỉnh đầu bọn họ còn chưa đầy trăm trượng. Hồng mang liên tục phun trào, tựa hồ tùy thời đều có thể chém vỡ tử sắc quang bích kia. Vào lúc này Xích Minh Thiên Tôn đã ngưng tụ thành một đạo bích lam sắc trường thương. Vẻ mặt hắn vô cùng trầm trọng, một thương đâm ra, thật khó khăn chặn lại một chiêu thiên ý kiếm của Nhạc Vũ. Tiếp theo bất kể tới kim sắc tiểu kiếm đã không thể tiếp tục khống chế, hắn tế ra một cây đèn thanh đồng, thoáng chốc vô số hồng sắc hỏa diễm hướng chỗ hai người cuốn tới. Nhạc Vũ thấy thế cười lạnh một tiếng, thanh kiếm rung lên mãnh liệt, ngay thắt lưng liền phun ra một dòng máu tươi. Bích lam sắc trường thương lập tức tan ra, đem vị tu sĩ thiên tiên khác chém thành hai đoạn. Cũng giống như trước đó, nguyên thần thoát ra, đầy mặt kinh hoàng. Sau một khắc long tước phiến trong tay Nhạc Vũ vẩy ra một đạo ngũ sắc quang hoa, chỉ trong khoảnh khắc đã đem hồng sắc hỏa diễm tiêu diệt hơn phân nửa. Trong thế giới này hắn có thể nắm giữ được thiên ý trong tay, tìm hiểu ra mười mấy loại thiên địa pháp tắc, đã được hắn gia tăng đến cực hạn, khiến cho tiên thiên ngũ sắc thần quang còn chưa hoàn toàn đạt tới tầng 15 tạo ra uy năng không kém chút nào, đã làm tiên khí tứ phẩm trong tay Xích Minh Thiên Tôn nhanh chóng suy yếu gấp 10 lần. Xích Minh Thiên Tôn lại không hề có chút ngoài ý muốn, giờ khắc này sát cơ tràn đầy trong mắt hắn đã hoàn toàn thối lui, ánh mắt hắn trở nên chuyên chú, giống như đang gặp phải đại địch, vô cùng tập trung tới. Sau một khắc hắn lấy ra một chương phù lục, bên trên viết rõ dòng chữ: Bỉ Lô Thiên Ly Sắc Chế Ất Mộc Thần Tiêu Thanh Lôi Phù. Thanh quang lóng lánh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, vô số ất mộc linh lực tràn vào bên trong. Xích Minh Thiên Tôn khắp ấn quyết, liền có vô số thanh sắc quang điểm từ trong phun trào ra, cùng lúc toàn bộ thần niệm đều hội tụ thành một cây châm hướng đối diện đâm tới. Giờ phút này thần hồn của Nhạc Vũ đã hợp thành một thể cùng thiên địa không gian, hồn niệm bén nhọn kia đâm tới trong đầu, chỉ trong chốc lát liền bị mạnh mẽ bôi xóa. Chẳng qua thần hồn hắn vẫn bị chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo Nhạc Vũ không chút do dự vung kiếm, hơn 20 mấy chương tiên phù uy năng lớn nhất bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận hoàn toàn bị dẫn phát, cùng vô số kiếm khí bắn ra ngoài đánh về phía Ất Mộc Thần Tiêu Thanh Lôi. Ngay lập tức không gian giữa hai người ầm ầm nổ tung, khí lãng nóng rực cùng linh lực cương phong giống như từng mảnh tường sắt càn quét khắp mọi nơi, phá hủy hết thảy chung quanh. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận lập tức tan vỡ, khoảng hơn 100 thanh phi kiếm bị vỡ thành phấn vụn. Chỉ có 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng những huyền binh trên nhất phẩm còn tồn tại, nhưng quang mang cũng trở nên ảm đạm. Xích Minh Thiên Tôn cười lớn, trên mặt hiện ra vẻ khoái ý dữ tợn. Hắn phất cánh tay, liền lấy ra một chiếc tù bà, đang định thúc dục liền nhìn thấy khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, thiên ý kiếm trong tay bỗng dưng chém tới. Lôi quang mênh mông bên ngoài cũng không đánh về phía Xích Minh Thiên Tôn mà lại toàn bộ tụ tập oanh tới ngoài trăm vạn dặm, đánh thẳng vào hư không. Vào lúc này thanh tiêu vân diệt lôi cũng ầm ầm nổ tung, vẻ mặt Xích Minh Thiên Tôn chợt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền hiện ra vẻ sợ hãi khó tin. Vu thần hậu thổ, làm sao có thể? Khí tức bất minh chỉ thoáng hiện liền biến mất, động tác thúc dục tù và của Xích Minh Thiên Tôn thoáng khựng lại. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, liên tục đánh ra 10 mấy chương đạo phù tạo thành lam sắc thủy thuẫn ngay trước người. Ngay sau đó phía sau hắn bỗng dưng giơ lên một cự trường khổng lồ mạnh mẽ muốn xé rách mảnh không gian nơi đây. Chẳng qua thời không hàng rào lúc đến chỉ cần dùng một kích liền vỡ nhưng giờ phút này lại dị thường kiên cố. Cự trường đánh ra gần như đã là toàn lực, dù đã bị tước nhược tới cực hạn nhưng cũng có được ít nhất 4 đầu chân long lực lượng. Nhưng chỉ xé mở được một khe hở nho nhỏ trên bức tường không gian. Bên chỗ chiến tuyết đột nhiên bay dựng lên, vô số cương sát khí hội tụ trên chu tiên nỗ, còn có thần lực đỏ như máu cũng điên cuồng rót vào bên trong. Xích Minh Thiên Tôn vốn không để ý tới, nhưng chợt cảm thấy không đúng, ánh mắt vừa nhìn qua, con ngươi liền co rút lại. Lại có thần lực bậc này, ngươi không phải là tu sĩ mà là thân thể vu thần. Hắc! Quả nhiên là một sát cục. Hậu thổ ngươi hôm nay nếu giết chết ta, tổ sư Bì Lô nhất định thề không đội trời chung với ngươi. Lời của hắn còn chưa dứt, chu tiên nỗ trong tay chiến tuyết bỗng dưng bắn ra. Giờ khắc này thanh thần binh lợi khí từng uy chấn hồng hoang mới chính thức hiện ra uy năng lớn lao của chính mình. Mũi đại thôn diệt tiễn tạo thành một cơn lốc xoáy màu đen cuốn đi hết thảy sự vật khắp bốn phía chung quanh. Cả không gian tựa hồ không có bất kỳ tia ánh sáng. Ngay sau đó một đạo hắc tuyến mà mắt thường không thể nhìn thấy xuyên qua. Không chút khó khăn liền xuyên thấu tử sắc quang bích cản trở. Vẻ mặt Xích Minh Thiên Tôn chợt xanh mét. Trong tay áo bắn ra vô số lam sắc quang điểm. Liền đem Bì Lô Thiên Ly sắc chế Ất Mộc Thần Tiêu Thanh Lôi phủ dẫn dắt rời đi. Mấy trăm đạo thần tiêu thanh lôi cùng huyền thiên thần lôi đánh lên trên đầu mũi tên. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn trừ khử điểm đen kia. Hắn lại thúc giục cây đèn thanh đồng, hồng sắc hỏa diễm liền phun trào ra bên ngoài mới có thể ngăn chặn đại thôn diệt tiễn bay ngược trở về. Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm liền thấy khóe môi thanh niên thanh tú trước mắt chợt nhếch lên. Chính phản tam tiêu kiếm trận tiếp tục xoay tròn, ba thanh kiếm tiên vẽ ra từng đạo quang ảnh vô cùng huyền diệu trên không trung. Ngay lập tức nguyên thần của bốn thiên tiên bên dưới bát sĩ Ngọc Liễn liền bị triệt để chém chết. 6 tên thiên tiên còn lại miệng phun máu tươi, không còn cách nào ngăn cản được huyết sắc cự kiếm trên không trung. Thanh thế bạch đế kiếm chợt tăng mạnh, trên gò má chiến tuyết xẹt qua một đạo ửng hồng, khiến cho chân hình tham lang trong khoảnh khắc liền tăng lên 6 đầu ầm ầm đánh xuống, chém lên tử sắc quang bích kia, khiến cho 40 tu sĩ đại thừa bị áp chế xuống cảnh giới nguyên anh đều bất tỉnh tại chỗ. Bên dưới bát sĩ Ngọc Liễn còn lại nguyên thần 2 vị thiên tiên, pháp lực bị rút đến cực hạn, thần hồn lập tức bị nứt vỡ tán ra. Mắt thấy một đạo kim sắc quang hoa muốn bay đi, trong mắt Xích Minh Thiên Tôn hiện lên vẻ kiêng kỵ sợ hãi. Cuối cùng hắn gào thét một tiếng, dưới chân dẫm mạnh, liền đem nguyên thần thiên tiên còn sót lại dưới chân đánh vỡ hoàn toàn, hóa thành linh lực tinh thuần thu vào bên trong bát sĩ Ngọc Liễn. Hắn mạnh mẽ thúc giục tử sắc quang bích khôi phục trở lại. Ngay lập tức Xích Minh Thiên Tôn bỏ mặc 6 tu sĩ thiên tiên còn lại cùng mấy chục tu sĩ đại thừa, toàn lực dùng thần thông mạnh mẽ oanh kích hàng rào không gian. Chiến tuyết lại bắn tới một mũi tên, sắc mặt Xích Minh Thiên Tôn chợt hiện lên vẻ vui mừng, cảm giác chỉ cần đánh thêm một kích xé nát hàng rào liền có thể phá vỡ hư không rời đi. Thế nhưng ngay lúc này bên trong hư không xa xa truyền tới một tiếng thở dài thật sâu kín, Nhạc Vũ liền cảm thấy có một đạo vu lực rót vào bên trong cơ thể, khiến pháp lực quanh thân hắn đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, nguyên anh trong cơ thể trong nháy mắt trở nên vô cùng chân thật. Ngoài ra bên trong đan điền ngoài ngũ hành phù trận, lại xuất hiện vô số hư ảnh phù trận hư ảo, khiến tu vi của hắn tựa hồ trống rỗng tăng lên 2 cấp bậc. Trong mắt Nhạc Vũ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo chợt cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên, liền khiến hàng rào không gian sắp bị phá vỡ nơi xa lập tức khép lại. Trong mắt Xích Minh Thiên Tôn nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng phẫn hận, đại thôn diệt tiễn của chiến tuyết lập tức bắn trúng bát sĩ Ngọc Liễn, cơ hồ vô thanh vô tức đánh hỏng mất một góc Ngọc Liễn. Tử sắc quang bích nhất thời biến mất, tu vi của Xích Minh Thiên Tôn lập tức giảm mạnh, bị thiên địa mạnh mẽ áp chế, rơi xuống đến cảnh giới linh tiên, dưới chân liền dấy lên hắc sắc hỏa liên, bị vô tận nghiệp lực cắn nuốt. Ngay sau đó hiện lên một đạo kim quang cuồn cuộn đánh tới, chỉ một kích liền đem chân phải của hắn chém xuống. Nhạc Vũ không dám dùng thiên ý kiếm chém thân thể của Ngọc Tiên tu sĩ này, thần hồn của hắn vừa thoát ra khỏi cảnh giới tương dung cùng thiên địa, tiếp theo nghịch thiên đao liền xuất hiện trên tay, nghịch chuyển chính phản tam tiêu kiếm trận, ngũ sắc đao mang ầm ầm chém ra. Đầu tiên ngũ sắc quang hoa mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ đánh rơi cây đèn đồng xanh bên ngoài cơ thể Xích Minh. Sau đó vô số không gian liệt nhận đem mấy tầng bình chướng bên ngoài thân thể hắn toàn bộ xé rách. Cuối cùng nghịch thiên đao mang có thể làm nát bấy toàn bộ thiên địa pháp tắc chém tới. Chỉ trong chốc lát đã xuyên thủng thân thể kia thành một lỗ lớn. Thân thể Ngọc Tiên tu sĩ không ngờ mạnh mẽ tới như vậy. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc. Nếu đổi lại là ở thế giới khác, cho dù bốn chiêu nghịch thiên đao quyết thoát thai từ Quảng Lăng tuyệt kiếm cũng không có khả năng tổn thương người này được chút nào, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng hôn giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Linh Hỏa Diệt Sát. Rốt cục vẫn là tu sĩ Ngọc Tiên đã ngưng luyện thành thân thể bất tử. Tuy liên tục bị hồn thiên thái hạo thần phụ cùng nghịch thiên đao đánh trọng thương, nhưng chỉ một lát sau thân thể đã bắt đầu khôi phục. Chiến tuyết lại bắn ra một mũi tên, đem cánh tay phải của Xích Minh Thiên Tôn hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt. Chu tiên nổi uy lực như vậy, nàng chỉ có thể bắn ra được 4 mũi tên mà thôi. Nhạc Vũ tạm thời đem lực chú ý chuyển rời lên 6 vị thiên tiên cùng 40 tu sĩ đại thừa. Chỉ thấy tu vi của những người này đều đã bị thiên đạo mênh mông hoàn toàn áp chế, chỉ còn lại 1/10. Mà bên trong kiếp vân bốn phía vô số lôi lực đang hội tụ, hướng những người này ập đến. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, thoáng lật tay liền lấy ra biểu lý càn khôn đồ, vừa mở ra liền đem 40 tu sĩ đại thừa thu vào không gian bên trong vây khốn. Sau đó hắn dùng thiên ý kiếm trực tiếp chém giết thân thể kia, lại dùng 9 đôi nhật nguyệt thiên luân trực tiếp đánh trọng thương nguyên thần 6 thiên tiên, sau đó toàn bộ thu về bên trong trận đồ. Giờ phút này bên dưới lại truyền tới một tiếng gầm lên, mặc dù không có Bát Long Vân Liễn thì thế nào? Các ngươi cũng không giết được ta. Hậu thổ đại vu, ngươi có dám đụng tới ta? Nhạc Vũ đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy thân thể Xích Minh Thiên Tôn đã khôi phục lại hơn phân nửa. Cây đèn thanh đồng lóe ra một đạo xích quang, trong lúc mơ hồ mạnh mẽ đột phá thiên địa chấn áp phong tỏa, bắt đầu mạnh mẽ xé rách hàng rào không gian. Nhạc Vũ cười lạnh, chính phản tam tiêu kiếm trận rẽ ngoặt, mạnh mẽ thao túng thanh lôi đang tung bay đầy trời toàn bộ hướng Xích Minh Thiên Tôn oanh kích tới. Hơn 10 đạo tứ cửu kiếp lôi hợp thành một thể, chỉ một kích liền đem cây đèn thanh đồng đánh bay. Dư lực lan tràn khắp toàn thân Xích Minh Thiên Tôn, chỉ thấy một trận thanh quang chói mắt lóe sáng, khiến thân thể hắn lại băng diệt gần phân nửa. Xích Minh Thiên Tôn cười ha ha, phảng phất huyết nguyên lực bên trong cơ thể vô cùng vô tận, huyết nhục thân thể tái sinh lần nữa. Nhạc Vũ cũng không hề bối rối, không chút hoang mang lấy ra Thông Thiên Long Ngục Ấn,